Siêu cấp thiên phú, chương 287, thiên phú cảm ứng thiện ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người chỉ cho rằng hắn có chiến lực ngũ tinh đế cấp, dựa vào đó mà đối phó với hắn, vậy đối phương tất nhiên sẽ phải ăn thiệt thòi rất lớn. Ngày hôm sau, có một vị đế cấp từ căn cứ thiên phủ truyền tống đến căn cứ Trung Hải. Bí tịch đao kỹ cấp truyền kỳ của Diệp Thiên đã tới. Tại Thiên Các, Diệp Thiên gặp được vị đế cấp đến từ thần điện vinh diệu của căn cứ thiên phủ. Diệp Thiên, đây là đao kỹ cấp truyền kỳ phá không người mua sắm tại trung tâm thương mại. Vị đế cấp này giao một hạt châu cho Diệp Thiên. Không phải là sách bí tịch hay sao? Diệp Thiên hơi kinh ngạc hỏi. Không phải, vị đế cấp này giải thích. Có không ít tông môn cường đại văn minh cổ đều dùng tài liệu đặc thù để ghi chép lại truyền thừa. Đao kỹ cấp truyền kỳ phá không chính là được ghi chép ở trong hạt châu này. Bên trong tồn tại cảm ngộ liên quan tới đao kỹ cấp truyền kỳ. Tuyệt đối không phải là giả tạo. Được, ta tin tưởng uy tín của thần điện vinh diệu. Diệp Thiên tiếp nhận truyền thừa châu. Sau đó ký kết hiệp nghị. Cái gọi là hiệp nghị chính là không cho phép bán ra cùng với truyền thụ môn đao kỹ này cho những người khác. Sau khi ký kết hiệp nghị, vị đế cấp của thần điện vinh diệu này liền trở về. Đợi đế cấp của thần điện vinh diệu rời đi, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi cầm truyền thừa châu lên. Chút ý thức vào trong đó. Oanh, từng đạo hình ảnh hiện lên trong đầu của Diệp Thiên. Bên trong hình ảnh, có một nam tử không thấy rõ diện mạo đang biểu diễn đao kỹ cấp truyền kỳ cấp phá không bên trong hư không. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một thanh đao. Chém một cái, đao quang phảng phất có thể phá vỡ không gian. Trong nháy mắt chém một ngọn núi cách xa ngàn vạn dặm thành hai đoạn. Tiếp theo, từng cái chú ý liên quan tới quá trình tu luyện đao kỹ cấp truyền kỳ phá không hiện lên trước mặt Diệp Thiên. Qua một hồi lâu, Diệp Thiên đã hiểu rõ sơ bộ về môn đao kỹ cấp truyền kỳ này. Không thể không nói, môn đao kỹ này vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là một môn đao kỹ cấp truyền kỳ có thể công kích với một cự ly siêu xa. Nhưng cũng có thể sử dụng trong cận chiến. Cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng cực kỳ khó tu luyện. Bởi vì môn đao kỹ này dính tới một chút lực lượng không gian. Sử dụng đao kỹ dẫn động lực lượng không gian, tạo thành hiệu quả cùng loại với phá vỡ không gian. Đối với đám võ giả không có thiên phú không gian mà nói, môn đao kỹ cấp truyền kỳ này còn khó tu luyện hơn gấp mấy lần so với những môn đao kỹ khác. Mà đối với võ giả nắm giữ thiên phú không gian cùng với thiên phú đao pháp cấp thần tinh mà nói, môn đao kỹ này lại rất dễ dàng tu luyện. Nhưng võ giả đã có thiên phú không gian, lại có thiên phú đao pháp cấp thần tinh, trên cái thế giới sẽ có mấy người? Người bình thường nếu chiếm được môn đao kỹ này, coi như nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, cũng rất khó tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Chớ đừng nói chi là cảnh giới viên mãn. Môn đao kỹ này phi thường thích hợp với mình. Hơn nữa mình xác thực còn thiếu thủ đoạn công kích cự ly xa. Môn đao kỹ phá không này đúng là phi thường thích hợp. Diệp Thiên vô cùng hài lòng nói. Sau đó hắn bắt đầu lĩnh hội môn đao kỹ phá không này. Chỉ vẻn vẹn trong 3 ngày thời gian, hắn đã tu luyện đao kỹ cấp truyền kỳ phá không đến cảnh giới nhập môn. 10 ngày sau, đao kỹ cấp truyền kỳ phá không đã bước vào cảnh giới tiểu thành. Dựa theo dự đoán của Diệp Thiên, nếu tu luyện trong 1 tháng nữa mà nói, hắn có thể đem đao kỹ cấp truyền kỳ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Căn bản không cần cảnh giới đao đạo 2 thành trở lên. Bởi vì thiên phú không gian đã có thể đền bù cảnh giới đao đạo. Nhưng Diệp Thiên nếu muốn đem đao kỹ cấp truyền kỳ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cảnh giới đao đạo nếu như không tiến bộ mà nói, vậy thì hoàn toàn không có hy vọng gì. Cảnh giới đao đạo có tốc độ tiến bộ quá chậm. Thiên phú đao pháp vẻn vẹn chỉ là cấp thần tinh. Nếu như có thể tăng lên tới cấp huy nguyệt liền tốt. Diệp Thiên cảm thán. Nhưng ở căn cứ Trung Hải, hắn đã tiến hành xác nhận. Căn bản không có thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt. Hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những căn cứ khác. Đồng thời đã phái các đệ tử vương cấp thiên các đi đến những căn cứ siêu cấp khác. Làm nhiệm vụ tìm hiểu tin tức. Đây cũng là một nhiệm vụ do Thiên Các bố trí. Vào một ngày, có một đệ tử Thiên Các trở về. Báo cáo nhiệm vụ, Diệp Thiên là người biết được trước tiên. Căn cứ Thiên Phủ, phá lỗ đao đế của thần điện Vinh Diệu. Nắm giữ một môn đao kỹ cấp truyền kỳ. Hẳn là nắm giữ Thiên Phú đao pháp cấp thần tinh. Khi Diệp Thiên nhìn thấy được cái tin tình báo này, lập tức mừng như điên. Hắn vội vàng nhớ lại tin tức về phá lỗ đao đế. Phá lỗ đao đế không thể nghi ngờ cũng là một cường giả trên đế bảng. Hơn nữa còn có thứ hạng 23 trên đế bảng. Nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp. Trước đó, Diệp Thiên cũng chỉ biết rằng phá lỗ đao đế nắm giữ chiến lực lục tinh đế cấp. Nhưng lại không biết là phá lỗ đao đế nắm giữ đao kỹ cấp truyền kỳ. Phá lỗ đao đế là đế cấp của thần điện Vinh Diệu. Chuyện này cũng có một chút phiền toái. Nghe nói đế cấp của thần điện Vinh Diệu rất thần bí. Hơn nữa còn có không ít đế cấp của Vinh Diệu thần đế đang xông xáo ở bên trong thế giới hung thú. Diệp Thiên nhíu mày. Nếu như hắn đi tìm kiếm phá lỗ đao đế để sao chép thiên phú đao pháp cấp thần tinh. Đó không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn rất lãng phí thời gian. Trước tiên ước chiến với hắn a, Diệp Thiên tiến vào thế giới giả lập Vinh Diệu. Phát ra một lời mời ước chiến. Ngũ tinh đế cấp muốn khiêu chiến lục tinh đế cấp là một chuyện rất bình thường. Lời mời ước chiến này không hề có một chút vấn đề nào. Huống hồ, Diệp Thiên cũng không phải là chỉ có chiến lực ngũ tinh đế cấp. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên ngẫu nhiên tiến vào thế giới giả lập, tiến hành luận bàn đế cấp. Hiện tại, có rất nhiều đế cấp tiến vào thế giới giả lập, cho nên đế cấp mà Diệp Thiên gặp phải trên cơ bản đều không quá cường đại. Vẫn luôn ở trong trạng thái thắng liên tiếp. Vạn pháp thiên đế, chiến lực ngũ tinh đế cấp, thế lực sở thuộc, Thiên Các, chiến tích trong thế giới giả lập, 52 thắng, không bại. Dạng chiến tích này không thể nghi ngờ là vô cùng huy hoàng. Mà trong số đế cấp mà Diệp Thiên gặp được, cũng có một vài người có thiên phú không tệ. Diệp Thiên liền sao chép thiên phú của một vị đế cấp. Loại thiên phú này có tên là Thiên Phú Cảm Ứng Thiện Ác. Loại thiên phú này không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, thậm chí là không có bất kỳ hiệu quả chiến đấu cùng với phụ trợ gì. Tác dụng duy nhất của nó chính là cảm ứng thiện ý cùng với ác ý. Mặc dù bản thân đế cấp có thể cảm ứng sơ bộ được thiện ý cùng với ác ý của đối phương. Nhưng nếu như đối phương tận lực ẩn tàng mà nói, như vậy cũng rất khó cảm ứng được. Cách chương.